Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 243, lên thuyền kẻ trộm. Góc truyện audio.com. Trong đại sảnh an tĩnh truyền ra tiếng thở gấp gáp, dưới ánh đèn mông lung, Lý Dật và Lưu Tư Cầm đang siết chặt lấy nhau. Lúc này khí lực cả người Lưu Tư Cầm phảng phất như bị tháo nước, mềm nhũn ngã trên người Lý Dật. Tay trái Lý Dật ôm vai Lưu Tư Cầm, tay phải lật áo nàng, thò tay vào lập tức chạm phải làn da trơn tuột như bánh kem của nàng. Ân, khi bàn tay Lý Dật xoa nhẹ lên làn da Lưu Tư Cầm, nàng cũng không còn chịu đựng được nữa, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ. Một tiếng rên rỉ này đối với Lý Dật mà nói, không thể nghi ngờ là châm đầu vào biển lửa dục. Từ lòng bàn tay truyền đến sự trơn tuột nóng hổi, tay phải Lý Dật lướt qua vùng bụng bằng phẳng trơn bóng của Lưu Tư Cầm. Một đường lướt lên, cuối cùng dừng lại trên bộ ngực cao chót vót. Mặc dù cách lớp nịt ngực, Lý Dật vẫn có thể cảm thụ được bộ ngực cao vút mềm mại no đủ. Một cỗ điện lưu từ tay phải hắn truyền khắp toàn thân, phẳng phất như tan chảy, làm toàn thân hắn thống khoái nói không nên lời. Tựa hồ mỗi một tế bào đều đang rên rỉ. À ân, ân, khi tay phải Lý Dật xoa lên gò ngực Lưu Tư Cầm, nàng triệt để tan vỡ, gương mặt nàng đỏ đến dọa người, giống như sắp chảy ra máu. Đôi mắt mê người, tràn ngập tình dục, mũi không ngừng thổi ra hơi nóng. Tiếng rên rỉ và thở dốc hòa cũng một chỗ, tràn ngập vẻ mê hoặc vô hạn. Thân thể nàng không thể khống chế run rẩy lên, hai chân chăm chú khép cùng một chỗ, kìm lòng không được không ngừng cọ sát, thậm chí giữa hai chân đã có chút ẩm ướt. Ngửi được mùi thơm cơ thể của Lưu Tư Cầm, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nóng rực của nàng, lửa dục của Lý Dật triệt để bị thiêu đốt, cây thương giữa hai chân lập tức dựng thẳng lên. Hầu như bản năng, Lý Dật dùng một tay bế Lưu Tư Cầm đứng lên, sau đó đặt trên đùi, tay phải quen thuộc mò ra phía sau mở khóa nịt ngực. Sau đó Lý Dật lật áo nàng lên, làn da trơn tuột trắng noãn bộc lộ dưới ánh đèn làm choáng váng mắt. Mất đi sự ràng buộc của nịt ngực, hai gò núi của Lưu Tư Cầm bại lộ ra, gò ngực ửng đỏ một mảnh, hai nụ hoa càng đỏ hồng đến phát tím. Ân, Lưu Tư Cầm ngồi trên đùi Lý Dật, hai chân vạch ra, lập tức nhận thấy được cây thương đang cắm thẳng chạm vào rừng rậm thần bí của nàng. Nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ thật lớn, đồng thời vô ý thức ôm cổ Lý Dật, ngửa đầu ra sau, uốn éo phần eo, làm cây thương của Lý Dật và rừng rậm của nàng cọ sát vào nhau. Lực ma sát mang đến khoái cảm làm dòng suối nhỏ trong rừng rậm thần bí của Lưu Tư Cầm lập tức tràn lan. Suối nước phẳng phất như nước lũ không cách ngăn cản, lập tức tràn ra, cảm thụ được mũi thương truyền đến khoái cảm. Lý Dật dùng một tay xoa lên hai gò ngực vun cao, đồng thời vùi đầu vào giữa khe ngực thâm thúy, dùng môi ngậm lấy. A, Lý Dật, tôi sắp không được, tôi muốn, nhiều năm không làm chuyện phòng the. Khát vọng của Lưu Tư Cầm đối với chuyện phòng the vượt lên những người đàn bà bình thường. Những thương tổn do kiều gia mang đến làm trong lòng nàng luôn có bóng ma. Tuy rằng nàng khát vọng chuyện ái ân, thế nhưng nàng chán ghét nam nhân, cho nên thà rằng nàng tự mình giải quyết, cũng không đi tìm nam nhân. Hôm nay, nàng bị triệt để khơi mào tình dục, dục vọng phảng phất giống như độc dược, thôn phệ toàn bộ bóng ma trong nội tâm của nàng. Lúc này nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, cùng nam nhân trước mắt làm một hồi nữ nhân chân chính. Lưu Tư Cầm triệt để lâm vào trong tình dục, Lý Dật đã tới sát biên giới tan vỡ. Nghe được Lưu Tư Cầm nói, Lý Dật vô ý thức muốn cởi quần áo của Lưu Tư Cầm. Reng, reng, đúng lúc này, điện thoại reo lên trong túi quần của Lý Dật, thanh âm rung động của điện thoại vô cùng chói tai vang lên trong đại sảnh yên tĩnh. Lý Dật bực tức lấy ra điện thoại, vốn định trực tiếp tắt máy, thế nhưng nhìn thấy trên màn hình hiện ra dãy số điện thoại của Andrew Luofu. Không biết vì sao, bỗng nhiên nhìn thấy dãy số của Andrew Luofu, lửa dục trong cơ thể Lý Dật lập tức biến mất hơn phân nữa. Ý nghĩ cũng thanh tĩnh hơn rất nhiều, nhưng Lưu Tư Cầm vẫn mê thất trong biển dục vọng, ra sức uốn éo vòng eo mảnh khảnh, bờ mông đầy đặn vun lên thật cao. Suy nghĩ một chút, Lý Dật đưa tay bịt miệng Lưu Tư Cầm, chuyển điện thoại, vi, ngạc nhiên khi bị Lý Dật che miệng lại, nghe được thanh âm Lý Dật, Lưu Tư Cầm thoáng thanh tịnh một chút, vô ý thức ngừng vặn vẹo, đồng thời có chút xấu hổ cúi đầu xuống, trên mặt càng đỏ ửng. Lý tiên sinh, cơm đã chuẩn bị xong, ngài và Lưu tiểu thư đến dùng cơm đi. Trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc của Andrew, giọng nói không vội không chậm, nghe không ra có bất luận điều gì dị thường. Andrew nói làm trong lòng Lý Dật dâng lên một cảm giác thật cổ quái. Hắn dựa vào cảm giác cổ quái đưa mắt nhìn lướt qua bốn phía trong phòng khách. Tiếp theo, Lý Dật ngây dại, triệt để ngây dại, hắn rõ ràng nhìn thấy trên bức tường đối diện ngay chỗ đèn tường có một thứ màu đen nhỏ xíu. Mặc dù cách khá xa, tia sáng cũng không quá tốt, thế nhưng Lý Dật vẫn nhận là thứ đồ chơi đó. Đó chính là một cái máy camera giám thị, phát hiện này giống như một chậu nước lạnh xối lên trên người Lý Dật. Lửa dục trong người hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời biểu tình cũng trở nên dị thường xấu hổ. Chúng tôi không đói. Được rồi, Andrew nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó không đợi Lý Dật nói gì, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Trong ống nghe truyền đến thanh âm tút tút. Trong lòng Lý Dật không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sắc mặt vô cùng cổ quái. Có lẽ do Lý Dật biểu hiện quá mức cổ quái. Có lẽ đang chìm đắm trong lửa dục lại bị đột ngột ngừng lại. Lưu Tư Cầm khôi phục lý trí, nhìn thấy dáng dấp của Lý Dật, Lưu Tư Cầm lập tức cảm thấy không đúng, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Lý Dật không trả lời nàng, mà hai tay nắm lấy vòng eo thon, dùng tay nhấc nàng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống sofa. Lưu Tư Cầm nhìn ra được biểu tình Lý Dật không thích hợp. Lúc này cũng không nằm ngửa xuống sofa, mà không giải thích được nhìn Lý Dật. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lưu Tư Cầm, Lý Dật cấp tốc đứng dậy hướng đối diện đi đến. Rất nhanh, Lý Dật đi tới trước đèn tường, rõ ràng nhìn thấy được máy giám thị mini gắn bên trong. Loại máy này có thể tích rất nhỏ, nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản phát hiện không được. Nguyên bản, với tính cảnh giác của Lý Dật, muốn điều tra bên trong biệt thự có máy giám thị hay không là một chuyện thập phần dễ dàng. Nhưng vì hắn tín nhiệm Andrew Luofu, từ khi vào biệt thự ở lại đến bây giờ, Lý Dật vốn không hề nghĩ về phương diện này, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý. Vùng lông mày Lý Dật thoáng nhíu lại, đồng thời thành thạo gỡ bỏ máy giám thị. Thấy một màn này, con ngươi Lưu Tư Cầm bỗng phóng lớn, miệng cũng há hốc, vẻ mặt ngây ngốc, nàng tự nhiên rõ ràng thứ trong tay Lý Dật là máy giám thị. Nàng cũng rõ ràng, nếu như thật sự có người đang giám thị họ, như vậy cảnh tượng vừa rồi đã rơi vào trong mắt người khác. Hiểu được tất cả, con người Lưu Tư Cầm lộ ra biểu tình kinh khủng, thân thể cũng không chịu khống chế run rẩy lên. Lưu Tư Cầm là một nữ nhân báo thù, trước đây như vậy, bây giờ càng như vậy. Sau khi bị Kiều gia thương tổn, Lưu Tư Cầm một mình đi tới Mỹ, sáng tạo kỳ tích thương nghiệp. Đạt được thành tựu huy hoàng, đối mặt đông đảo người theo đuổi ưu tú, nàng chưa từng bao giờ động tâm, thậm chí khi nàng cực độ khao khát được nam nhân vỗ về. Nàng cũng không phóng túng chính mình, tùy tiện tìm một nam nhân giải quyết, ngày hôm nay cùng Lý Dật châm lửa dục, có thể nói do nhiều nhân tố cộng lại, nhất thời kích động, nàng cũng không cách khống chế, nếu như nói ngay từ đầu nàng khinh thường Lý Dật. Cho rằng Lý Dật chỉ là nhân vật tầng dưới chót của xã hội. Như vậy về sau nàng đã thay đổi cách nhìn với hắn. Hôm nay từ chán ghét hắn nàng biến thành hảo cảm và cảm kích. Đối với việc thiếu chút nữa phát sinh quan hệ với Lý Dật, Lưu Tư Cầm tuyệt không hối hận, thậm chí trong lòng của nàng vốn rất nguyện ý cũng rất muốn thật sự thể nghiệm tư vị nữ nhân trên người Lý Dật. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tất cả cảnh tượng vừa rồi đã bị người lên nhìn thấy hết thảy. Tuyệt đối là chuyện mà nàng không mong muốn xảy ra. Thậm chí đối với chuyện này nàng tràn ngập lo lắng. có thể đã nhận ra nét sợ hãi trong con ngươi của Lưu Tư Cầm. Lý Dật nhanh chân đi tới bên người nàng, một tay kéo nàng, nhẹ giọng nói, không có việc gì, máy không mở, không ai nhìn thấy đâu. Lời tuy nói như thế, thế nhưng trong lòng Lý Dật cũng không nắm chắc, xuất phát từ sự tin tưởng đối với Andrew. Lý Dật sau khi vào ở riêng biệt thự, cũng không hề tiến hành kiểm tra bên trong. Trước đó hắn vốn không biết bên trong có máy giám thị. Vì thế hắn không biết máy giám thị này được an bài ở thời gian nào. Nhớ tới cuộc điện thoại của Andrew vừa rồi, Lý Dật nhịn không được trong lòng thầm hỏi chính mình, lẽ nào nàng vẫn đang nhìn, sau đó cố ý gọi điện thoại cho ta. Trong lòng toát ra nghi vấn này, Lý Dật cũng không biết đáp án. Dựa theo tính cách cao ngạo của Andrew phân tích, Andrew tựa hồ sẽ không làm loại chuyện này. Thế nhưng vừa rồi Andrew lại gọi điện thoại đúng lúc thời điểm mấu chốt. Lý Dật khẳng định, nếu không phải vừa rồi Andrew gọi điện thoại tới, như vậy lúc này hắn đã cũng Lưu Tư Cầm triền miên một chỗ. Điều này càng làm Lý Dật thêm hoài nghi. Thực sự, Lý Dật nói làm Lưu Tư Cầm có và có chút kích động. Đối với Lưu Tư Cầm mà nói, làm người khác nhìn thấy nàng và nam nhân thân thiết, điều này sao với việc giết nàng càng khó chịu. Trong lòng tuy rằng không nắm chắc, bất quá Lý Dật nhìn ra Lưu Tư Cầm đối với chuyện này rất lưu ý. Bởi vậy rất khẳng định gật đầu. Thực sự, có thể tin từ khi Lý Dật và Lưu Tư Cầm quen biết tới nay. Lý Dật cũng không hề lừa dối Lưu Tư Cầm đối với lời nói của Lý Dật. Lưu Tư Cầm cũng không hề hoài nghi, cả người cũng khôi phục bình thường. Bất quá, trải qua việc vừa rồi, Lưu Tư Cầm cũng không còn hứng thú làm loại chuyện này nữa. Cũng như Lưu Tư Cầm, bị Andrew gọi điện, Lý Dật cũng mất đi hứng thú. Thấy biểu tình Lưu Tư Cầm có chút xấu hổ, vô ý thức buông Lưu Tư Cầm ra. Lưu Tư Cầm rời khỏi sự ôm ấp của Lý Dật, theo bản năng nhích sang bên một chút. Giật lại cự ly với Lý Dật, đồng thời trên mặt lần thứ hai xuất hiện vẻ đỏ ửng. Khác với và đỏ ửng vì dục vọng, lúc này đây, Lưu Tư Cầm là xấu hổ, thật sự xấu hổ, có thể ngay cả nàng cũng không nghĩ đến, thiếu chút nữa nàng đã cùng Lý Dật xảy ra loại chuyện này. Nhớ tới tình hình vừa rồi, Lưu Tư Cầm chỉ cảm thấy gương mặt nóng đến dọa người. Nàng cảm giác hận không thể lập tức tìm được một lỗ chuột chui xuống. Đối với nam nữ mà nói, thiếu chút nữa phát sinh quan hệ là chuyện xấu hổ nhất. Mà một ngày vượt ra khỏi tầng quan hệ này, tất cả trở nên thuận lý thành chương. Đây đó không còn gì để xấu hổ. Thậm chí một ít chuyện trước đây không dám hỏi, không dám làm cũng sẽ không đỏ mặt mà làm ra. Lúc này, hai người tựa hồ cũng không biết nên nói gì mới tốt. Bầu không khí trở nên dị thường xấu hổ, cả căn phòng yên tĩnh đến dọa người, thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập nhanh, vì thế Lý Dật vô ý thức muốn cầm chai rượu trên bàn lên. Dự định dùng chất cồn để điều chỉnh tâm tình, nhưng không có nghĩ đến. Hắn vừa vươn tay, Lưu Tư Cầm cũng vươn ra bàn tay nhỏ bé, tay hai người chạm nhau giữa không trung. Sau đó hai người phảng phất như bị điện giật, nhanh chóng thu trở lại, biến hóa thình lình xảy ra làm hai bên càng thêm xấu hổ. Gương mặt Lưu Tư Cầm đỏ rực, cúi đầu không nói để che giấu sự xấu hổ, nàng giống như một cô bé, không ngừng vân vê góc áo. Lý Dật rất bất đắc dĩ vuốt mũi, sau đó làm mặt dày cầm chai rượu trên bàn, uống mạnh một hơi, sau đó cố ý ho khan một tiếng. Nghiêm trang nói, được rồi, tôi có chuyện nói với cô. Chuyện gì? Nghe được Lý Dật nói, Lưu Tư Cầm phảng phất giống như cô gái nhỏ nói chuyện tình yêu. Trong lòng khẩn trương đến muốn chết, toàn bộ trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng nàng chợt nghĩ vào lúc này cũng không phải lúc nói chuyện hưng phấn như thế. Theo nàng xem ra, dưới tình huống như vậy, Lý Dật hơn phân nữa là muốn nói chuyện khác. Mà lấy tâm tính và trạng thái hiện tại của Lý Dật, ai cũng biết nên làm sao trả lời Lý Dật, nhưng ngoài dự liệu của Lưu Tư Cầm chính là, Lý Dật cũng không đề cập tới chuyện đó, mà nghiêm mặt nói, tôi dự định cho cô làm tổng giám đốc toàn cầu ảnh nghiệp. đến toàn cầu ảnh nghiệp làm tổng giám đốc. Hiển nhiên, Lưu Tư Cầm thật không ngờ Lý Dật lại nói ra câu này. Trong lúc nhất thời có vẻ có chút kinh ngạc, phần xấu hổ trong lòng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Lưu Tư Cầm, Lý Dật gật đầu khẳng định. Đúng vậy, đến toàn cầu ảnh nghiệp làm tổng giám đốc, tôi chưa từng tiếp xúc giới giải trí. Tôi được sao? Thấy Lý Dật gật đầu, Lưu Tư Cầm mất đi lòng tự tin vốn có trước kia. Lý Dật cũng cười cười nói, trước khi cô đến Mỹ từng tiếp xúc qua thương giới sao? Đã làm buôn bán sao? Không có, Lưu Tư Cầm vô ý thức gật đầu. Ngày trước nàng chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ, làm gì có cơ hội tiếp xúc với thương nghiệp. Hơn nữa mặc dù ở chung một chỗ với Kiều Huy, Kiều Huy cũng chưa từng đề cập về thương nghiệp với nàng. Vậy không phải sao, cô xem, trước đây cô cũng chưa từng tiếp xúc qua chuyện thương nghiệp. Mà cô một mình đi tới nước Mỹ, đồng thời dựa vào chút tiền mà làm giàu, sáng tạo ra kỳ tích tiểu thương nghiệp. Lý Dật mỉm cười cổ vũ, hiện tại tôi chỉ mời cô làm tổng giám đốc của toàn cầu ảnh nghiệp mà thôi. Chuyện này so sánh với chuyện cô làm giàu trước đây, độ khó không phải thấp hơn rất nhiều sao? Nghe Lý Dật vừa nói như thế, Lưu Tư Cầm hiểu được Lý Dật nói không sai, bất quá chợt nhớ tới điều gì, thở dài nói, kỳ thực, nếu đổi lại là trước đây, tôi đối với chính mình cũng có lòng tin, chỉ bất quá hiện tại, tôi đối với công việc và việc kiếm tiền mất đi nhiều hứng thú. Lưu Tư Cầm nói tới đây dừng lại, từ sau khi Lưu Vi có chuyện, Lưu Tư Cầm hầu như đem toàn bộ tinh lực đặt lên trên người Lưu Vi. So sánh mà nói, chuyện thương nghiệp không còn làm nàng quan tâm như trước, Lưu Tư Cầm nói làm Lý Dật nhớ tới chuyện Lưu Vi. Trong lúc nhất thời Lý Dật cũng có chút hơi khó khăn. Lưu Tư Cầm là Andrew Luofu đề cử, hơn nữa Lý Dật đối với năng lực của Lưu Tư Cầm rất tán thành. Càng quan trọng là, Lý Dật xem nàng như người một nhà, nên Lý Dật chưa từng nghi ngờ nàng. Dưới tình huống này, Lưu Tư Cầm giúp đỡ Lý Dật quản lý sản nghiệp bạch đạo của hắn là người thích hợp nhất. Hơn nữa ngoại trừ Lưu Tư Cầm, Lý Dật cũng thực sự tìm không được người có thể tín nhiệm cùng năng lực. Vị giám đốc đoạt được từ công ty DreamWorks tuy năng lực cực kỳ xuất sắc, thế nhưng Lý Dật không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối với người kia. Tựa hồ nhìn ra Lý Dật có vẻ khó khăn, Lưu Tư Cầm nhịn không được hỏi, có phải không tuyển tôi không được? Lý Dật cười khổ gật đầu, bên người tôi nhân tài lăn lộn hắc đạo rất nhiều, thế nhưng người hiểu thương nghiệp hầu như không có, lại càng đừng nói tới nhân vật tinh anh, mà tôi đối với chuyện thương nghiệp cũng cái hiểu cái không. Quản lý một tiểu xí nghiệp mấy vạn đô la còn được. Nếu là công ty có số vốn lên tới triệu đô la, tôi khẳng định làm không nổi, cho nên ngoại trừ cô ra, tôi thực sự không biết tìm ai giúp tôi quản lý toàn cầu ảnh nghiệp nữa. Nói đến đây, Lý Dật có chút ngại ngùng nói, mặt khác, tôi nghĩ cô sẽ đáp ứng, cho nên đã nói với các cổ đông đã mời được cô làm tổng giám đốc. Có thể chuyện này hắn đã quá mức tự chủ trương. Trong lúc Lý Dật nói đồng thời cũng mở to mắt, trước đó anh nói dự định tối nay đi tìm tôi và Vivi. Chính là vì chuyện này sao? Lưu Tư Cầm không trả lời câu hỏi. Lưu Tư Cầm nói đầu tiên làm Lý Dật ngẩn ra, sau đó Lý Dật nhìn biểu tình cổ quái của Lưu Tư Cầm, mơ hồ đoán được điều gì, lập tức lắc đầu như trống bôi. Không phải, chuyện này là thứ nhì, muốn gặp mặt hai mẹ con cô là chủ yếu, có thể do nội tâm nhiều ít có chút chột dạ. Lý Dật trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Lưu Tư Cầm nói đến đó thanh âm bất chi bất giác cũng nhỏ đi. Thực sự, khác với trước đó tuyển chọn tin tưởng Lý Dật vô điều kiện, lúc này Lưu Tư Cầm hoài nghi Lý Dật đang nói dối. Trong lòng Lý Dật run lên, đón nhận ánh mắt hoài nghi của Lưu Tư Cầm, nói ngược lại, cô xem tôi là loại người vì tiền tài mà quên cảm tình hay sao? Lời này của Lý Dật nói ra nửa thật nửa giả, trong cảm tình và tiền tài, hắn sẽ không chút do dự tuyển chọn điều trước, thế nhưng đi tìm Lưu Tư Cầm từ ý nghĩa nào đó mà nói. hơn phân nữa là vì bàn chuyện cho nàng đầu nhập vào toàn cầu ảnh nghiệp. Đây không phải nói Lý Dật Lãng quên Lưu Tư Cầm và Lưu Vi. Chỉ là tính nặng nhẹ có chút khác nhau mà thôi. Được rồi, tôi đáp ứng. Lưu Tư Cầm nhìn chằm chằm Lý Dật vài giây. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười cổ quái. Thấy dáng tươi cười cổ quái trên mặt Lưu Tư Cầm. Trực giác nói cho Lý Dật. Sự tình không giản đơn như vậy. Quả nhiên, phảng phất như xác minh ý nghĩ của Lý Dật. Lưu Tư Cầm lập tức đưa ra điều kiện của mình. Bất quá tôi có hai điều kiện. Một, anh phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện công ty của tôi. Hai, Vivi từ nhỏ đã quen cô độc. Tôi đi làm tổng giám đốc cho anh. Thời gian bồi Vivi sẽ thiếu. Cho nên anh phải giúp tôi chiếu cố Vivi. Dứt lời, Lưu Tư Cầm trừng mắt. Phảng phất đang nói cho Lý Dật. Hai điều kiện này, anh dám cự tuyệt một điều. Chúng ta không cần bàn nữa. Nhìn dáng dấp nghịch ngợm của Lưu Tư Cầm. Lý Dật bỗng nhiên có loại cảm giác như vừa bước lên thuyền kẻ trộm. Tựa hồ Lưu Tư Cầm vừa đào cho hắn một cái hố rất sâu rất sâu. Cách chương.